cơn mưa buồn sáng nay bay ngang khung cửa vắng tênh, nơi ta thường ngắm mưa say mê trong vòng tay nhau. Em thường nói nếu anh là cơn mưa phồn kia, em xin làm giọt sương tan theo cơn mưa tình anh. Sao bây giờ mỗi anh bên mưa mãi ngồi thở than, em như giọt sương mai thơ ngây gió đưa về đâu. Anh đã cố để quên không mong không còn vẫn hơi, trên mi anh cơn mưa nước mắt lại trao. Kết thúc một mối tình và đã ra một bóng hơi, khép đôi mi ướt nhòa để không thấy em dần xa. Cô níu lấy bàn tay buông lời hơi ấm còn vương, đôi môi khô nín lặng không thể gọi tên em. Cất bước quay trở về hụt hẫng con tim nao nề, thấy ai đi sau lưng cũng ngờ đó là em. Có lẽ anh còn yêu còn thương em người ơi, nên anh cứ tương tư em trở về bên anh. Không thể gọi tên em, cất bước quay trở về một hẳn con tim nao nề, thấy ai đi sau lưng cũng ngờ đó là em. Có lẽ anh còn yêu còn thương em người ơi, nên anh cứ tương tư em trở về bên anh. Có lẽ anh còn yêu còn thương em người ơi, nên anh cứ tương tư em trở về bên anh.